khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo liệt diễm thiên trúc thiên kiêu nhận thua, Lục Minh đã 11 tháng liên tiếp, khoảng cách xuất tuyến còn kém một bước. Ở rất nhiều người xem ra, Lục Minh xuất tuyến là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Số 3 chiến đài, không có cùng Lục Minh giao thủ, có một vị chuẩn hoàng thiên kiêu, ba vị thần quân cửu trọng thiên kiêu. Lục Minh tất nhiên có thể đánh bại liệt diễm thiên trúc thiên kiêu. Đôi kia bên trên còn dư lại ba vị thần quân cửu trọng thiên kiêu. Phải có rất lớn phần thắng. Kém cỏi nhất, lại lấy một trận thắng lợi. Nhất định là không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tranh tài, tiếp tục, một vòng đi qua sau. Lại đến phiên Lục Minh xuất thủ. Một lần này đối thủ là một cái thần quân cửu trọng thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiên kiêu thực lực rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền liệt diễm thiên trúc vị kia thiên kiêu tiêu chuẩn. Cùng Lục Minh giao phong mấy chiêu, biết mình không phải Lục Minh đối thủ, liền dứt khoát nhận thua. Số 3 chiến đài, có vị kia chuẩn hoàng thiên kiêu, lại có Lục Minh vị này hắc mã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy thì còn lại hai cái xuất tuyến danh ngạch, bọn họ muốn xuất tuyến, độ khó rất lớn. Cho nên dứt khoát nhận thua, bảo tồn thực lực, cùng kỳ tha thực lực tương cận đối thủ giao chiến. Trước đó, liệt diễm thiên trúc thiên kiêu, cũng là quyết định này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Lục Minh đã lấy được 12 phen thắng lợi. Coi như tiếp xuống 3 trận liên tiếp bại, hắn đều cũng đã khóa chặt xuất tuyến quyền, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.